Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, băng hỏa cự quật. Bắc Vân Tông, Tông chủ Trứu Kê một mặt âm trầm ngồi ở chủ điện loan ghế tựa bên trên. Sở dĩ một mặt âm trầm, một cái nguyên nhân là không có giết chết Ninh Dương. Mặt khác một điểm là hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch Huyền Hóa Tông tại sao nhất định phải giết Ninh Dương, bởi vì hắn gần nhất hỏi thăm được Huyền Hóa Tông Vu Mã Nghiên cùng Ninh Dương kết thù. Trực tiếp tiêu diệt Ninh Dương mẫu tinh, kết không hiểu tử thù, càng là bởi vì Ninh Dương trên người có một loại nghịch thiên chí bảo. Vì lẽ đó Huyền Hóa Tông không phải giết Ninh Dương không thể. Ninh Dương trẻ tuổi như vậy, có người nói ngăn ngắn trong vòng 10 năm từ giữa khí cảnh liền tiêu thăng đến tố hồn cảnh. Hơn nữa còn là sức chiến đấu nghịch thiên biến thái. Cổ vãng Kim Lai, sợ là mấy vạn năm trước đệ nhất thiên kiêu Công Dương Phá cũng không có khủng bố như vậy. Ninh Dương người như thế không thể kết giao, vậy thì tuyệt đối không thể kết thù. Một khi kết thù, trừ phi giải quyết nhanh chóng đưa hắn chém giết, bằng không hắn một khi trưởng thành, há có thể buông tha muốn giết hắn kẻ địch. Vu Mã Vân Hạo biết Huyền Hóa Tông cùng Ninh Dương phải không mổ tử thù, lúc này mới phá phủ trầm chu, không chỉ môn phái nguyên chân cảnh toàn bộ điều động, thậm chí ngay cả trấn phái thần khí đều lấy ra, bởi vì bọn họ biết, một khi Ninh Dương trưởng thành, Huyền Hóa Tông chỉ có một con đường chết, nhưng là hắn Bắc Vân Tông cùng Ninh Dương cũng không có cừu hận lớn như vậy. Thậm chí là có cơ hội chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trải qua trận chiến này, bọn họ Bắc Vân Tông cùng Ninh Dương đồng dạng kết liễu tử thù. Hơn nữa còn đắc tội rồi võ giả liên bang. Lúc này Trứu Kê mới biết Vu Mã Vân Hạo nham hiểm để tâm. Bất quá bọn hắn đã không có biện pháp thối lui ra khỏi. Huống chi, lần này Bắc Vân Tông còn chết rồi một tên nguyên chân 4 tầng cùng một tên nguyên chân 5 tầng. Nếu như nói ở muốn một nguyên chân cường giả cùng Tần Tĩnh Quỳnh trong lúc đó lựa chọn, hắn không nghi ngờ chút nào sẽ chọn nguyên chân cường giả. Hối hận cũng đã muộn rồi. Lúc này hắn thậm chí còn không thể cùng Huyền Hóa Tông làm lộn tung lên. Bởi vì chỉ có cùng Huyền Hóa Tông kết minh mới có thể bảo vệ Bắc Vân Tông. Hoành, một rơi vào thực địa trên thanh âm của vang lên. Ninh Dương đột nhiên xuất hiện ở một chỗ băng hàn chi địa. Ninh Dương khoảng chừng quay đầu nhìn một chút. Nơi này giống như là Nam Cực giống như vậy. Khắp nơi là hàn băng cùng băng sơn. Thậm chí còn có dòng sông. Có điều bởi vì nhiệt độ quá thấp, mặt sông hoàn toàn cũng không đóng băng. Hơn nữa Ninh Dương thần thức còn phát hiện bên ngoài trăm dặm cũng không có thiếu nhân loại khu dân cư. Xem ra nơi này không phải tử địa, hãy đi trước hỏi thăm một chút lại nói. Nghĩ tới đây, Ninh Dương đem Trần Nhã Hàm kêu lên, thuận tiện cũng gọi là ra Liêu Tiểu Chiêu. Hàn Hân Hân đẳng nhân, Ninh Dương ca ca, đây là đâu? Liêu Tiểu Chiêu vừa ra tới liền vòng lấy Ninh Dương tay, thân mật hỏi. Ninh Dương lắc đầu nở nụ cười, ta cũng không biết, Bắc Phương có người, chúng ta đi hỏi một chút. Hoàn Châu, Ninh Dương đẳng nhân tìm một ít dân bản xứ hỏi dò. Nhất thời giật nảy cả mình, phải biết bọn họ trước ở Trần Châu A. Trần Châu cùng Hoàn Châu ở Càn Võ Tinh trên vị trí địa lý gần như chính là hoàn toàn đối lập, cũng chính là ở tinh cầu một bên khác. Hàn Hân Hân đẳng nhân càng là kinh ngạc nhìn Ninh Dương, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, không mấy phút liền bay đến xa như vậy địa phương. Bất quá bọn hắn không có hỏi nhiều, biết đây đều là Ninh Dương bí mật. Suy nghĩ một chút, Ninh Dương nhìn Hàn Hân Hân đám người nói, chư vị, đại gia nói vậy cũng biết tình cảnh của ta. Ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm, càng là không có năng lực đi che chở các ngươi. Hoàn Châu rời xa Trần Châu, tin tưởng Huyền Hóa Tông sẽ không đuổi tới nơi này đến. ta nghĩ chúng ta là thời điểm mỗi người đi một ngả. Mạc Hải Giác gật gật đầu. Ninh Đan Vương nói không sai. Chúng ta tạm thời an toàn. Lại nói ta Hoa Vân Kiếm Tông phục hưng cũng không có thể nghĩ ỷ lại người khác. Chúng ta phải dựa vào chính mình. Hàn sư muội, các ngươi nói có đúng hay không? Hoa Vân Kiếm Tông mấy người dồn dập gật đầu. Sau khi mọi người đang tiếp tục giao lưu một hồi, trao đổi phương thức liên lạc sau, lên đường tạm biệt, dù sao nơi này là Hoàn Châu, bọn họ cũng không cần thiết đi sợ cách xa ở Trần Châu Huyền Hóa Tông. Ninh Dương ca ca, vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Liêu Tiểu Chiêu nghi vấn một câu. Hàn Hân Hân đẳng nhân đi rồi. Ở đây chỉ có 5 người. Ninh Dương cùng hắn 3 cái lão bà. Còn có đồ đệ xúc xa. Ninh Dương suy nghĩ một chút liền nói đạo. Mới đến, nơi này chúng ta cũng không phải rất quen. Trước tiên tìm một chỗ yên tĩnh để thăng thực lực lại nói. Nói xong, Ninh Dương lại có chút chần chờ nhìn Liêu Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, ngươi khả năng không rõ ràng lắm ta cùng Huyền Hóa Tông cừu hận. Huyền Hóa Tông cùng chúng ta không hề cùng mang ngày tử thù. Bởi vì Huyền Hóa Tông 2 năm trước phái người tiêu diệt toàn bộ Xảo Thiên Tinh. Mẹ của ta, còn ngươi nữa cùng tử hình phụ thân của nên cũng bị mất. A, Liêu Tiểu Chiêu lập tức lớn kinh, liếc mắt nhìn gật đầu Tô Tử Hình. Nàng lập tức liền nước mắt rơi xuống. Nàng nhưng là rất yêu cha mình. Còn có Ninh Dương ca ca mẫu thân. Hiện tại cứ như vậy không còn. Liêu Tiểu Chiêu trong lòng đau nhức. Một lúc lâu, Liêu Tiểu Chiêu trong lòng cũng chỉ có 2 chữ. Đó chính là báo thù. Việc cấp bách chính là nỗ lực tu luyện. Khi chúng ta thực lực đầy đủ, chính là Huyền Hóa Tông diệt môn ngày. Ninh Dương kiên định nói một tiếng. Thời khắc này, Ninh Dương quyết định, nếu như không tu luyện tích thần cảnh, hắn kiên quyết sẽ không ở trở về cùng những kia 9 sao môn phái liều mạng. Liên bang danh dự các chủ, đó chỉ là ở bề ngoài êm tai mà thôi. Hắn căn bổn không có bất kỳ thực quyền. Hơn nữa như loại này Tào Thiệu rời đi tình huống, hắn căn bản muốn cầu mọi người không biết cầu xin ai. Hiện tại, liên bang thậm chí khả năng có người muốn đối phó hắn. Ở võ giả thế giới, mượn người khác sức mạnh, vĩnh viễn chỉ là hạ sách. Hắn nhất định phải mau chóng nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Ninh Dương mấy người đang phụ cận trấn nhỏ đã xoay quanh nửa tháng. Rốt cục hỏi thăm được một an tĩnh nơi đến tốt đẹp. Băng hỏa cự quật, băng hỏa cự quật. Nghe nói là Hoàn Châu nổi danh bí cảnh, nó nổi danh nhất chính là tựa hồ có băng hỏa lưỡng trọng thiên khí trời hoàn cảnh phân bố. Có điều người bình thường càng yêu thích xưng là cấm địa. Bởi vì đi vào người, 8-9 phần 10 liền đều bỏ mình. Băng hỏa cự quật bên trong nguyên khí đầy đủ, hơn nữa bên trong có rất nhiều bảo bối, thế nhưng nơi đó lại không bao nhiêu người. Bởi vậy nơi này trở thành Ninh Dương ở lại tu luyện lựa chọn hàng đầu địa. Ninh Dương mang theo Liêu Tiểu Chiêu mấy người hướng về băng hỏa cự quật bay đi. Càng bay liền khô nóng. Ở một cái phi thuyền nhỏ trên mấy người đều cảm giác được mồ hôi như mưa dưới. Bởi vì thật sự là nhiệt đến không được. Cũng còn tốt Ninh Dương là một cấp 8 trận pháp tông sư. Liên tiếp đang phi thuyền trên bố trí mấy cách ly trận pháp. Lúc này mới để xúc xa mấy người đình chỉ vung mồ hôi. Ninh Dương thậm chí hoài nghi, nếu như hắn không phải cấp 8 trận pháp tông sư, căn bản bay không tới nơi này đến. Hắn cuối cùng là minh bạch tại sao băng hỏa cự quật không bao nhiêu người đến. Bởi vì điều kiện quá ác liệt, nơi như thế này thật sự có bảo bối. Thật sự thích hợp người ở lại. Lại là nửa tháng sau. Đi tới đến càng ngày càng gian nan. Ninh Dương thần thức quét ra đi. Phát hiện thần thức của hắn căn bản mở rộng không xa lắm. Trực tiếp đã bị chu vi nóng dược thiêu. Ninh Dương cũng không nhưng thất lễ. Trực tiếp lấy ra 9 mới đại đỉnh. Bảo vệ tàu vũ trụ. Phi thuyền. Nếu như tàu vũ trụ, phi thuyền bị hủy, vậy bọn họ một đám người nhưng là gặp. Đến băng hỏa cự quật ngoại vi, Xúc Xa bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đây không phải lửa nóng, mà là đầy đất màu trắng băng hàn. Răng rác, Ninh Dương tàu vũ trụ, phi thuyền trực tiếp đóng băng. Thậm chí phát ra đông nứt tiếng vang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.